Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, 4 năm. Trong thạch thất, sấm rền nhấp nhô, Tôn Hằng chân đạp đại địa, thân mang nặng đến 400 cân trọng huyền bảo y, hai tay nắm tay, run vai bổ xuống, cuồng phong gào thét mà tới, bị trọng quyền mang theo. Như là cự trùy, hướng phía dưới nền đá xanh rơi đập, nghiêng người, vặn hông, biến quyền thành trưởng, trưởng phong gào thét, một dạng sóng lớn bài sơn đảo hải vọt tới, đem ở xa hơn 10 mét, có hơn bó đuốc đều áp đảo xuống dưới. Đây là một chỗ to lớn thạch thất, dài rộng đều chừng 10 trượng, to như vậy trong thạch thất, chỉ có ánh nến thiêu đốt. Tôn Hằng một người đứng ở trong đó, vốn nên lộ vẻ rộng rãi bao la mới đúng, mà sự thật lại không phải như thế. Dáng người thon dài, không hiện quá mức khôi ngô, Tôn Hằng đứng ở thạch thất bên trong, lại như một vị kinh thiên đạp đất như người khổng lồ. Nhất cử nhất động, đều để lấy khổng lồ thạch thất phát ra nhỏ bé run rẩy. Giữa sân hắn, động tác chậm chạp, nhưng giơ tay nhấc chân, lại phảng phất kéo theo một tòa núi lớn. Chân dẫm một cái, đại địa rung động ầm ầm. Tay run một cái, cuồng phong như sấm rền gào thét. Hắn thân ảnh, tựa hồ áp đảo cái này to lớn thạch thất. Thân hình ưỡn một cái, giống như một ngọn núi vụt lên từ mặt đất. Cao vút trong mây, khí thế che đậy mặt trời. Một tay ép xuống. Tựa như không trung rủ xuống, trải rộng toàn bộ thạch thất mấy chục thanh bó đuốc, cùng nhau cúi đầu, rơi xuống trường kình kinh thiên hám địa, chí cương chí dương, nhưng theo cổ tay hắn lắc một cái, lại hóa thành lượn quanh chỉ nhu hòa, thư giãn vô cùng hướng phía bốn phía tán đi, mà cái kia ép xuống hỏa diễm, cũng theo đó vặn vẹo biến hình, như xoắn ốp, như mũi tên. Không phải trường hợp cá biệt, Tôn Hằng nhất cử nhất động, đều kéo theo trong cả căn phòng khí lưu, vô hình lực đạo, theo hắn động tác, tràn ngập toàn bộ thạch thất, ví như có tinh thông quyền pháp người nhìn đến màn này. Tất nhiên sẽ hoảng sợ muốn tuyệt, đây là đem võ kỹ luyện vào cốt tủy, ý cảnh dung nhập quyền pháp, kinh lực thông huyền vào hóa cảnh giới trí cao. Đem quyền pháp luyện đến cảnh giới như thế, đã là có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Dù cho lại bình thường quyền pháp, tại hắn trong tay, cũng có thể có được siêu phàm thoát tục chi lực. Võ giả thường nói kình lực nhập vi, đã là hóa thành bình thường. Trong lúc phất tay, lại không sơ hở, vù vù, chẳng biết lúc nào, thạch thất góc nhỏ bên trong Vân Long bảo đao bắt đầu hơi run rẩy. Thân đao va chạm đá xanh, phát ra nhỏ vụn tiếng vang, bành, giữa sân Tôn Hằng đạp chân xuống, một tay biến chảo, đột nhiên duỗi ra, đao đến, bạch, Vân Long bảo đao bỗng dưng vọt lên, hóa thành một đạo thẳng tắp vùi đầu vào Tôn Hằng trong lòng bàn tay, leng keng, trường đao tới tay, âm thanh nhẹ rung động, tranh minh không dứt. Phảng phất là đang mong đợi cái gì? Đinh, một tiếng vang nhỏ, trường đao đụng chạm hư không? Giữa sân chậm ung dung lắc lư thân ảnh đột nhiên nhoáng lên. Nguyên địa tàn ảnh tồn tại, mà Tôn Hằng đã là đi tới ba trượng có hơn. Thân ảnh liền một mạch chớp động, mới vừa rồi còn khí thôn sơn hà chi thế hắn. Phảng phất hóa thành một đạo mị ảnh, thân pháp biến hóa. Vô thanh vô tức, động tác mau lẹ, nhanh chóng không thể nắm lấy, nặng đến mấy trăm cân trọng huyền bảo y. Vào lúc này tựa hồ cũng cùng không có trọng lượng, trường đao vũ động, hàn quang lấp lóe, sơ mà còn có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh. Về sau càng múa càng nhanh, chỉ gặp hàn quang một mảnh, đao quang toàn trường, bóng người đều không, đao ảnh như tuyết lành. Ở thạch thất bên trong qua lại cuồn cuộn, quang ảnh càng lúc càng nhanh, cuối cùng càng là tại bốn phía mang ra từng tia từng sợi màu trắng đường cong. Kia là mang theo kình phong ngưng tụ mà ra phong tuyến. Không phải là vật thật, lại giống nhau có thể gọt sắt đồng tâm. Theo trường đao vũ động càng ngày càng nhanh, cái kia phong tuyến cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, sau cùng tựa như tia liễu, vòng quanh đao quang kia qua lại vũ động, tê tê, phong thanh kỳ dị, không có vừa rồi sóng lớn cuồn cuộn, nhưng phong tuyến những nơi đi qua, cứng rắn nền đá xanh lúc này liền bị vạch ra từng đạo nhỏ bé vết rách. Oanh, một đoạn thời khắc, giữa sân đao ảnh dừng lại. Một đạo bạch quang nhanh như lưu tinh bắn về phía mấy trượng có hơn. Tốc độ chi khoái, đối đãi nó dừng lại về sau. Còn có tàn ảnh chú lưu hư không bên trong. Xoẹt xẹt, thanh âm chói tai ở thạch thất bên trong vang lên. Trường đao khoảng cách vách đá chừng hơn một trượng. Lại có một đạo sâu sắc vết đao khắc họa trên đó. Sâu đến vài thước, nghênh phong nhất đao chạm. Hô! Tựa như thanh phong lay động, trường đao đao quang chớp liên tục, đao quang kia, đánh rớt tàn phong, trong nháy mắt, chớp liên tục, vô số đạo vết đao đã lít nha lít nhít hiện lên ở rộng vài trượng trên thạch bích. Vết đao, không thể ghi đếm, truy phong loạn vũ, đinh, không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng vang nhỏ, Tôn Hằng thân hình khẽ động. Trường đao trong tay đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có bảy đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ở xa hơn một trượng có hơn một chỗ ánh nến đột nhiên trì trệ. Hỏa diễm đình chỉ lắc lư. Bành, một thanh bạo hưởng, bó đuốc kia tại chỗ vỡ ra. Nghịch phong thất sát thức. Thu hồi trường đao, Tôn Hằng thật dài bật hơi. Toàn thân trên dưới cái kia lăng lệ đao ý, cũng tận số thu liễm không thấy. Một đôi mắt, cũng dần dần hóa lạnh nhạt. Phảng phất vừa rồi cái kia tiếc thiên chi thế. Trảm phong chi uy, chỉ là một trận ảo giác. 4 năm, bây giờ Tôn Hằng đã tuổi tròn 20. Vóc người lại hơi cao lớn hơn một chút. Làn da bởi vì công pháp nguyên cớ, trở nên hơi vàng. Lộ ra cỗ cổ kính chi ý, trên cằm có chút sợi râu, diện mạo cũng không tại ngây ngô, chỉ có ánh mắt còn cùng 4 năm trước, không thay đổi dự tính ban đầu. 4 năm nay, hắn nhiều mặt thu nạp, xem khắp lưu truyền tại Trần Quận đủ loại luyện thể võ kỹ. Quyền trưởng thối chửu, đao thương kiếm kích, búa rìu đao xoa, không luận võ học phẩm giai cao thấp. Chỉ cần có thể đạt được, hắn cũng sẽ ở trên thân từng cái diễn luyện, không gì sánh kịp nhục thân thiên phú, võ học cao thâm tu dưỡng, để cho hắn có thể tại trong vòng 1 ngày đem võ kỹ tu luyện thuần thục. Trong vòng 7 ngày dung nhập cốt tủy, trên 100 võ kỹ, đủ loại công pháp, Tôn Hằng ngày ngày diễn luyện, 1 ngày không ngớt. Chờ mong lấy từ đó tìm ra một đầu thích hợp bản thân con đường. Chẳng biết lúc nào, Tôn Hằng tập luyện quyền pháp thời điểm, đột nhiên trong lòng khẽ động, đủ loại công pháp trong nháy mắt dung hội quán thông. Trước kia sở học giống như róc rách như nước chảy, toàn bộ dung nhập nhục thân. Từ ngày đó về sau, hắn quyền trưởng biến hóa, lại lên một tầng nữa. Bây giờ quay đầu đến xem những cái kia công pháp luyện thể. Tinh vi nơi, không hợp nơi, chỗ sơ hở, từng cái vào hết đôi mắt, nhìn một cái không sót gì. Vạn pháp xem hết, kinh nhập thông huyền, từ đó, Tôn Hằng nhục thân cận chiến, đã là bước vào vô số người tập võ tha thiết ước mơ cảnh giới trí cao. Về phần đao pháp, nội khí cảm giác trì độn. Công pháp dung hội quán thông, để cho Tôn Hằng đi ra một cái cùng người khác hoàn toàn khác biệt con đường. Kiếp trước một câu nói hiển hiện não hải, thiên hạ võ công, không gì không phá, không nhanh không phá, nếu chính mình bên ngoài vô pháp làm được nội khí ngoại phóng đủ loại tinh vi biến hóa. Sao không chỉ truy cầu một điểm, đó chính là nhanh, nhanh đến để cho đối thủ không kịp phản ứng, nhanh đến cực hạn, mặc ngươi kinh khí bách biến, ta đương nhiên một đao phá đi. Từ đó về sau, Trảm Phong thập thất thức bị hắn đổi thành 7 thức, bây giờ càng là chỉ có 3 thức. Đứng ở trong thạch thất, Tôn Hằng chậm chạp thổ tức, nhanh chóng nhấp nhô lồng ngực, dần dần bình phục. Những năm gần đây, hắn phục đan dược, luyện nội khí, tráng thân cốt, không có một khắc thư giãn. Tại 2 năm trước, hắn đã quán thông thập nhị chính kinh, bắt đầu thử nghiệm xung kích kỳ kinh bát mạch. Hiện nay, có phá mạch đan trợ giúp, hắn đã là đả thông 2 đầu kỳ kinh, tiến cấp nhị lưu cao thủ cảnh giới. Nội khí tổng lượng cũng không tăng thêm bao nhiêu, mà là trở nên càng thêm tinh thuần, điều khiển cũng càng phát ra tùy tâm sở dục. Một ít cường hãn công pháp cũng chỉ có tại bực này cảnh giới mới có thể thi triển. Kỳ kinh bát mạch mỗi đả thông một đầu, Tôn Hằng cũng cảm giác thân thể mình nhẹ đi nhiều, đối với ngoại giới cảm giác cũng rõ ràng rất nhiều. Tựa hồ hắn nhục thân đang thông qua loại này tu hành, bắt đầu tẩy đi cái kia nhiễm ô trọc chi khí, từng bước một hướng phía tiên thiên cảnh giới tới gần. Về phần nhục thân, mặc dù phục dụng cái kia 10 hạt huyết tủy đan, nhục thể cường độ lại tăng một bậc, nhưng vẫn như cũ không thể đột phá đến kim thân công tầng thứ 6. Cho đến hắn tiến cấp nhị lưu, nội khí trở nên tinh thuần, kim thân công mượn nhờ nội khí chi lực mới một cách tự nhiên tiến cấp tầng thứ 6 kim thân công. 4 năm trước chỉ có thác thiên lực sĩ Phùng Tử Ngọ đạt đến, bây giờ thì đổi thành Tôn Hằng. Trần Quận bên trong, đơn thuần nhục thân mạnh, Tôn Hằng tự nhận thứ 2, sợ là không ai dám nhận đệ nhất. Trầm tư chỉ chốc lát, Tôn Hằng khoác lên y phục, di chuyển bước chân, một tay đẩy ra mật thất cửa đá. Ngoài cửa, một vị hơn 30 tuổi nam tử trung niên đang khom người chờ. Nhìn thấy cánh cửa mở ra, hắn vội vàng ân cần nghênh đón tới. Tôn hộ pháp, ngươi đi ra. Người này tên là Nhâm Viễn, dáng người gầy còm, bộ dáng xấu xí, tính tình khéo đưa đẩy, là vị tam lưu nhân vật đứng đầu, hiện nay tại Tôn Hằng thủ hạ làm việc. Tôn Hằng gật đầu, nhìn về phía đối phương. Sớm như vậy tới, có việc, là anh hùng yến chuyện. Nhâm Viễn từ trong ngực móc ra một tấm thiếp mời, hai tay nâng hiện lên đến Tôn Hằng trước mặt. Trong bang tuyển ngài làm cửa thứ 2 lan quan nhân. Nha, Tôn Hằng chân mày vẩy một cái. Cái kia khố phòng mất trộm án, người nào chịu trách nhiệm? Bây giờ hắn đã gia nhập Tam Hà Bang chấp pháp đường, mà lại nhận một cái gần đây 2 năm mới ra chức vị hộ pháp, cấp bậc ở vào chính phó đường chủ phía dưới, một đám chấp sự phía trên, quyền thế cực lớn, cũng hiện ra Tam Hà Bang đối với hắn coi trọng. Nhâm Viễn chắp tay trả lời, mất trộm án có nha môn phụ trách, có tiến độ sẽ thông báo cho chúng ta. Anh hùng yến là dương danh cơ hội tốt, hộ pháp có thể tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đúng, anh hùng yến 3 cửa ải, ta phụ trách cửa thứ 2. Cửa thứ 3 lang quan nhân là ai? Là Nguyễn Gia Lãnh kiếm khách Nguyễn Nguyên Hương tiểu thư. Lãnh kiếm khách, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.